Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 257 Quy Củ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn hải giới Côn Lôn chi khâu một bên dưới ngọn núi nương theo lấy nồng đậm pháp lực ba động, thổ lâu đột nhiên xuất hiện, mới xuất hiện liền thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy một loại nồng đậm cảm giác mệt mỏi cảm giác hiện lên trong lòng, mới vừa cái kia nhân tộc lão đầu tử, nhìn qua ốm yếu thế nhưng là khí lực thế mà lớn như vậy, thổ lâu thân thể bị đánh cho da chóc thịt bong bất qua cũng liền một hồi, nó hoạt động hạ thân tử, phát hiện mình còn sống, liền không nhịn được cất tiếng cười to. Tùy tiện mà tiếng cười chói tai dẫn tới người bên ngoài chú ý, rất nhanh mặt đất nứt ra, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn qua đều là thổ lâu nhất tộc bộ dáng, trong đó một cái gầy gò chút dị thú tiếng nói thanh thúy, biến thành hình người, là cái ngũ quan nhu hòa thiếu nữ, nhìn thấy cái này thổ lâu một thân thương thế, nhịn không được nói. Đại ca, ngươi trở về rồi, bị thương nặng như vậy, làm sao còn cười được? Thổ lâu lắc người một cái, biến thành một cái nam tử cao lớn, như cũ nhịn không được đắc ý cười nói. Đương nhiên cười được, ta lần này đi nhân gian, hẳn là nhìn thấy cái kia cái gọi là nhân tộc cao nhân. À, nhân tộc cao nhân, ha ha, đạo sĩ kia thật có chút thủ đoạn, trên người ta thương thế chính là lão già kia lấy ra, bất quá không quan hệ, đạo sĩ kia mặc dù lợi hại, bất quá ta muốn đi, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào lưu lại ta. Thổ lâu biến thành đại hán cười to nói, cái này có thể xác định, nhân gian bên kia chúng ta có thể nói, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta và các ngươi nói, hiện tại nhân gian có thể đâu đâu cũng có ăn, những người kia cũng không biết là thế nào dài, so trong truyền thuyết viễn cổ thời điểm nhiều hơn nhiều, đều ở tại tảng đá trong phòng, ta muốn ăn liền ăn, mà lại rất nhiều người ăn bọn hắn cũng không cách nào tìm tới chúng ta, liền xem như tìm được cũng bắt chúng ta không có cách nào. Mà lại, bên kia mà có không ít vật có ý tứ. Nói tóm lại, có ăn, có chơi, còn đầy đủ an toàn, ha ha ha ha, nhân gian bên kia có cái gì thiên đường loại hình nói đầu, chỗ đó chính là chúng ta thiên đường, ha ha, lần sau chúng ta liền lại đi một chuyến. Ta nói với các ngươi, an toàn nhất là những lão già kia, mặc dù thịt lão một chút, nhưng là trong nhà không có người nào chết trong nhà cũng không ai biết, lại sau đó chính là những cái kia còn không có lớn lên, tùy tiện liền có thể mang đi, căn bản không có độ khó. Chung quanh có hóa thành nhu mỹ thiếu nữ, nghe được hai mắt sáng tỏ cũng có hóa thành hài đồng, hô hào đói. Nếu như không phải là trong sơn động phủ lên đầu lâu cùng bạch cốt. Ngược lại là cũng coi như vui vẻ hòa thuận, đại hán kia cất tiếng cười to, đang muốn đưa tay chụp đứa bé kia không thể hóa hình hoàn thành đâu. Đột nhiên, một đạo trầm thấp hổ gầm thanh âm nổ tung. Cái này một tổ thổ lâu đang nghe thanh âm này thời điểm, đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại hốt hoảng cảm giác. Tại nháy mắt bản năng lui lại, muốn độn địa rời đi. Đại hán kia thần sắc biến đổi, đột nhiên có kiếm khí ra khỏi vỏ thời điểm mũi nhọn cùng vỏ kiếm ma sát phát ra khẽ kêu, tiếng kiếm reo âm chưa từng rơi xuống đất, hàn mang thẳng đầu nhập trong sơn động, cái kia thổ lâu giống giận đưa tay, không thể có chân chính kịp phản ứng, liền bị một cỗ mang theo thần tính khí cơ trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Trầm thấp tiếng kiếm reo âm không ngừng quanh quẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám mặt hán kiếm lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này, cắm ngược ở trên vách đá. Đại hán đáy mắt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từng bước đi vào. Thần sắc chậm rãi ngưng kết, là hắn, rất nhiều thổ lâu chi thú sắc mặt đột biến, có quay đầu muốn đối địch, có hoảng hốt chạy bừa muốn độn địa, có tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên, một thân mặc áo tuổi trẻ hai tay kết ấn, thần lực thay thế pháp lực lưu chuyển, tiếng nói thanh đạm dưới đáy lòng chậm rãi rơi xuống. Thiên cương 36 pháp. Gia Cát Vũ Hầu, Kỳ Môn Lục Giáp, Phong Cấm, ở thời đại này, lại không có ai so Vệ Uyên quen thuộc hơn cái môn này Thiên Cương Pháp. Ở trong chớp mắt toàn bộ sơn mạch trực tiếp bị phong cấm, cho dù là thổ lâu tại không thể vượt qua giờ phút này thân là sơn thần Vệ Uyên thời điểm, cũng không cần muốn sử dụng thuật độn thổ, Vệ Uyên nhìn chăm chú lên những thứ này ăn thịt người hung thú, đưa tay cắm ngược ở tám mặt hán kiếm bay ngược mà ra, rơi vào trong tay. Trong đó một tên thổ lâu cả giận nói. Ngươi là ai, tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này? Ngọa hồ, Vệ Uyên còn là trả lời một tiếng. Thổ lâu chỉ yêu trong đầu lục soát tự mình biết hồ hình yêu thú danh tự, lại không thu hoạch được gì, chỉ là cái kia cổ trộn lẫn sát khí thần lực khí cơ để nó thân thể cứng ngắc nhịn không được lên tiếng. Ngọa hồ là cái gì? Vệ Uyên một tay nghiêng cầm trường kiếm từng bước hướng phía trước, bên hông lệnh bài phát ra trầm thấp rít gào. Từng bước hướng phía trước. Sau đó, phía sau có hư ảo mãnh hổ nổi lên, giãn ra thân thể. Mãnh hổ màu hổ phách song đồng hờ hững băng lãnh, đã từng trấn áp thần châu nhân gian giới yêu ma quỷ quái ngàn năm khí cơ lần đầu tiên tới sơn hải giới, ngẩng đầu trầm thấp gào thét, Vệ Uyên cất bước hướng phía trước, phía sau mãnh hổ cùng động tác của hắn giống nhau như đúc. Một người một hổ, một thực một hư, để trong này không hiểu biến trống trải, phạm ta thần châu người quái lực loạn thần, đều truy bắt chém giết. chính là ngọa hổ, kiếm khí tung hoành, mãnh hổ gào thét. Thời gian một nén hương sắp lúc kết thúc, thú hống giận gầm gừ dần dần tiêu tán, chỉ có tiếng kiếm reo âm coi như réo rắt. Vệ Uyên chậm rãi rút ra trường kiếm, nơi này yêu thú thổ lâu đều đã bị tru sát, bất luận già trẻ toàn bộ đổ rạp chết trên mặt đất, một cỗ cừ mùi khí hỗn tạp huyết tinh vị đạo. Vệ Uyên thay đổi lưỡi kiếm, chậm rãi lau chùi trên lưỡi kiếm mùi máu tanh. Hắn rút kiếm, kiếm khí phun ra, tại mạch này thổ lâu yêu thú sinh hoạt núi đá trên vách tường, lưu lại một chuỗi bút pháp sắc bén văn tự. Ngọa hổ là thế nào mới ở nhân gian lưu lại 2000 năm hung danh? Cho dù là ngọa hổ một mạch biến mất đều lưu truyền không dứt. Sơn hải giới bắt đầu cùng nhân gian giới giáp giới, giống như là thổ lâu này cấp độ yêu thú đã có thể nếm thử tiến vào nhân gian. Nếu như không thêm vào ngăn chặn, khẳng định sẽ để cho những yêu đó thú càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Sơn hải giới bên trong ăn thịt người hung thú thế nhưng là có rất nhiều, một chút vô hại, hoặc là thường thủy, Vệ Uyên không hứng thú ngăn cản, nhưng là những cái kia ăn thịt người hung thú thì không có khả năng phóng qua. Đối diện với mấy cái này hung thú, nhân gian phản kích nhất định phải đầy đủ nặng, mà trước mắt đến xem, chỉ có hắn có thể dựa vào cùng thành triều ca địa mạch liên hệ lại tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên thu kiếm, nhìn một chút những thứ này đổ rạp thi thể, tám mặt hán kiếm trên lưỡi kiếm phun ra kiếm khí. Đưa tay một chạm, Hồ Minh nấm hương hầm gà cuối cùng hầm xong rồi. Nước canh bên trên tung bay một tầng màu vàng váng dầu, hương khí bốn phía, đổi thập tự hoa đao nấm hương đều thấm vào nước canh, cửa vào mềm non, hầm gà mái là chuyên môn nuôi dưỡng ở nhẹ cánh rừng bên trong, bản thân chất thịt căng đầy. Tô Ngọc Nhi không phải là rất tình nguyện xuống lầu, đương nhiên trên mặt như cũ ung dung cho Vệ Uyên đưa qua. Gõ cửa một cái, là quỷ nước mở cửa. Tô Ngọc Nhi nhìn quanh một vòng, đột nhiên có chút ngơ ngẩn, không thể nhìn thấy cái kia mấy món ân thương niên đại cổ thanh đồng khí, chính là muốn đến hỏi, tiếng bước chân vang lên, bên trong cửa phòng bị đẩy ra, Vệ Uyên đi tới. Tô Ngọc Nhi con ngươi có chút co vào, tại trong nháy mắt cảm giác được thấy lạnh cả người lan tràn tay chân. Cảm giác như vậy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất như là ảo giác đồng dạng. Vệ Uyên thần sắc như cũ khách khí hữu lễ, cùng trước kia không hề khác gì nhau. Tô Ngọc Nhi duỗi ra ngón tay chỉ để lên bàn hầm gà, nói. Người đi ra vừa vặn, đây là Hồ Minh chuẩn bị cho ngươi cái kia phần, mùi vị không tệ, mới làm tốt, ngươi có thể thử nhìn một chút. Thanh âm dừng một chút, trước mắt Vệ Uyên cái loại cảm giác này, vẫn là để Tô Ngọc Nhi không có thể mở miệng hỏi thăm thanh đồng khí. Bất quá rất nhanh liền nhìn thấy Vệ Uyên đem cái kia mấy món thanh đồng khí đều lấy ra, tựa hồ là mới vừa đang lau lau, liền cũng không có nhạy cảm. Vệ Uyên mang tới thìa, nhấp một hớp, cửa vào thời điểm tư vị rất thanh đạm, nhưng là không giống như là loại kia thêm quá nhiều đồ gia vị, nồng dầu đỏ tương thịt gà ăn nhiều, đầu lưỡi sẽ có chút phát khô cảm thấy chát. Canh gà tư vị nồng đậm mà thoải mái, thịt gà bản thân dùng đũa vẩy một cái liền cùng xương cốt tách ra, nấm hương cảm giác mềm dẻo, nhưng lại có loại kia khuẩn nấm giống như đặc hữu hương khí, cùng thịt gà canh gà bản thân hương vị rất tốt phối hợp lại, Vệ Uyên ăn đến tận hứng, tán thán nói. Quả nhiên ăn ngon, lần tiếp theo ta mua chút thịt dê đến, làm điểm canh dê cho lão Hồ đưa qua. Tô Ngọc Nhi con mắt hơi sáng, như cũ sắc mặt thanh lãnh, nhạt mà thận trọng gật gật đầu. Tại Tô Ngọc Nhi trở lại tiệm sách lầu 2 thời điểm, nghe được động tĩnh, quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Uyên ở trong màn đêm rời khỏi, hơi có kinh ngạc, nhưng là nàng tính cách vốn là khuynh hướng thanh lãnh bình thản, đối với người bên ngoài sự tình không có hứng thú quá lớn, như cũ đi đến lầu 2, lật xem kia bản không có xem xong tiểu thuyết. Thành Khẩu Quốc cùng nhân gian mặc dù đi song song phát triển, nhưng là nàng rất ưa thích nhân gian những văn tự này. Vệ Uyên há miệng hít thở một cái bóng đêm không khí. Lần này là ngự phong hướng phía núi Côn Lôn phương hướng đi qua. Cho dù là bản thân hắn có đầy đủ đạo hạnh, lại cực kỳ sở trường ngự phong, khoảng cách còn là quá xa, trọn vẹn tốn suốt cả đêm thời gian mới đã đến núi Côn Lôn. Hắn dưới chân núi mới vừa mở bữa ăn sáng trong tiệm mua một chút đồ vật, sau đó một mình trèo núi, gió thổi cực lớn, gió lạnh se lạnh, tuyết trắng tung bay từ trước mắt hắn bay qua. Vệ Uyên bò lên trên núi, bước vào Côn Lôn khư. Ánh mặt trời buổi sáng rơi vào trên Côn Lôn Sơn đều là thanh lãnh, rời xa nhân gian. Vệ Uyên cầm trên tay đồ vật buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất tay áo phồng lên, dùng địa sát 72 pháp ấm trời, có từng cái đồ vật bay ra, là một cái kích thước sọ, đều là đầu dê, có bốn cái như là kiếm kích sừng dê, bất luận già trẻ, đều bị hắn chu sát mà lại đem đầu lâu chém xuống tới. Hắn đem mua lại bữa ăn sáng, tại đó hài cốt bên trên cảm thấy được không biết là hỗn hợp lên, còn là ai tâm tâm niệm niệm đậu hủ não bánh quẩy dẫn tới, nhẹ nhàng buông xuống. hắn nhìn thấy cái kia từng chồng bạch cốt thời điểm, nói cho cùng không có quá cao nguyện vọng, cũng không có lập tức hiện ra cái gì duy trì nhân gian trật tự chúng sinh an bình ý nghĩ, kia là thánh nhân tâm cảnh, không phải là hắn. Chỉ là trong lòng một mạch bất bình, cho nên tốn một đêm thời gian, chém đầu mà trả. Kỳ thật nói cho cùng, cũng chính là có cửu báo cửu, có oán báo oán, lòng có bất bình, vậy liền rút kiếm chảm chết. Vệ Uyên cúi người, bàn tay đụng vào mặt đất, hài cốt bên trên lưu lại từng tia thần niệm dâng lên. Tựa hồ là cảm thấy được có người vì chính mình báo thù, cái kia từng sợi tàn niệm cuối cùng bình tĩnh lại. Vệ Uyên bàn tay năm ngón tay nhỏ khép, tại cái này tuyết trắng mênh mang núi Côn Lôn, bỗng nhiên mở ra một đóa nhu nhược đóa hoa. Người mặc áo tuổi trẻ phía sau trường kiếm vết máu còn tanh. Khâm Nguyên biến thành tuổi trẻ lảo đảo đến dưới núi Côn Lôn. Hắn là hung thú, nhưng là cũng không phải là loại kia sẽ chủ động ăn thịt người, hắn thuộc về người không phạm ta không phạm người loại hình, nhưng là đối với nhân gian giới phát triển cũng rất kinh ngạc cùng tò mò, lần này lắc lư một vòng, quả thật tốt chơi nhất thống, cho nên ý định trở về một chuyến, sau đó lần tiếp theo thời gian sau khi tới, mang theo bằng hữu vượt qua những cái kia ngăn trở tới chỗ này đi dạo. Bất quá, người bạn kia tính tình có chút táo bạo, thuộc về hung thú. Bất quá, mặc kệ nó, dù sao không có quan hệ gì với ta. Khâm Nguyên nửa tỉnh nửa say, mang theo một bình nhân gian sinh ra mật ong rượu, bay đến Côn Lôn khư. Hắn chính là từ Côn Lôn trở về, gió tuyết như trước nhưng lại mang theo một cỗ huyết tinh vị đạo, Khâm Nguyên một cái cho kích thích tỉnh rượu, run lên vì lạnh cúi đầu xuống nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co vào, tại Côn Lôn khư phía trên có một cái hiển nhiên bị khai quật ra mộ huyệt, phía trước đặt vào sớm một chút, đây không tính là cái gì. Nhưng là tại cái này mộ huyệt bên cạnh, một tòa cực đoan đáng sợ, lấy ăn người hung thú thổ lâu thủ cấp giống như trồng lên kinh quan liền như thế đứng lặng ở nơi đó, từng cái thổ lâu thủ cấp trợn chừng hai mắt, sợ hãi cơ hồ ngưng tụ ra thực chất hóa, để Khâm Nguyên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ở sau lưng tán loạn, hắn bay xuống đi thăm dò nhìn tình huống. Tại cái này kinh quan bên cạnh, một tòa bia đá đứng lặng chính diện viết một nhóm chữ lệ. Ngữ khí bình thản, đương nhiên, phạm ta thần châu truy bắt truy sát chi chảm nó thủ cấp chân áp tại đây. Nhưng là bên cạnh chính là vượt qua 10 đầu thổ lâu đầu lâu. Lực trùng kích to lớn vô cùng. Khâm Nguyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chai rượu trong tay rơi xuống đất thất tha thất thểu lui lại mấy bước ngồi ngay đó. Một luồng hơi lạnh dưới đáy lòng xuất hiện ngược lại là lại không có đem bằng hữu kia mang tới ý nghĩ. Năm đó ngọa hổ là như thế nào tại yêu ma quỷ quái phía dưới bảo vệ nhân gian yên ổn. Lại là như thế nào để những cái kia yêu ma cho dù xa cách ngàn năm như cũng nhớ kỹ ngọa hổ tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói quy củ, nói nhân gian quy củ, lấy văn tự, lấy sắt thép, Khâm Nguyên kinh ngạc nhìn bia đá kia thật lâu mới lấy lại tinh thần, chợt chú ý tới một bên Lạc Khoản, thì thầm nói nhỏ. Ngọa hồ, đây là biến đổi thời đại, mà ở thế giới vừa mới bắt đầu biến hóa thời điểm, tại Sơn Hải Kinh các dị thú tiến vào nhân gian thời điểm tan biến tại lịch sử ngọa hồ, lấy ban sơ phương thức lại lần nữa xuất hiện. Vệ Uyên đi xuống Côn Lôn, hắn lần này chưa có trở về Tuyền Châu. Hắn đứng tại Côn Lôn sườn núi, hướng đất thục phương hướng quan sát. Vũ Hầu Từ, là ở chỗ đó, cách Trương,